mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, cẩn thận một chút 43, không có nha, chủ nhân, ta chính là bỗng nhiên cảm giác được nó năng lượng dao động mà thôi. Cũng không cần tinh hạch lý năng lượng, ta chỉ cần ăn trong không gian phấn hoa là đủ rồi, kia ta hiểu được. Tạ ơn ngươi, Linh Điệp, ngươi trước đi chơi đi, không cần khách khí. Ta đây đi, Linh Điệp nói xong, liền vui vẻ bay đi không gian trong bụi hoa chơi đùa đi. Mục tiêu đã xác định, Trương Duyệt liền nhặt lên Thẩm Nhiên đến rơi xuống kia thanh kiếm. Đem lại tưởng công kích nàng căn tu đông lại, giơ lên kia trọng kiếm đối với khe hở có loang loáng vị trí bổ tới. Ping, Trương Duyệt khí lực không đủ. Trọng kiếm bổ vào trên thân cây cũng không khởi đến quá lớn tác dụng. Thoạt nhìn giống như là cấp đại cây đa cong ngứa dường như. Trương Duyệt khí sắc mặt đỏ lên. Hơn nữa này hội Thẩm Nhiên bị nó đại căn tu lạc sắc mặt đều thay đổi. Nếu nàng nếu không chạy nhanh đem này khe hở bổ ra. Lấy ra tinh hạch, hắn khẳng định sẽ bị lạc chết ở chỗ này. Muốn là như vậy nói. Kia về sau còn có ai vô điều kiện sủng nàng, bảo hộ nàng, cùng nàng sống hết một đời. Nghĩ đến đây, nàng cắn chặt răng, ăn làm lại giơ lên kia đem trọng kiếm lại bổ đi xuống. Tuy rằng vẫn là không khởi đến bao nhiêu tác dụng, bất quá tức rớt tí xíu vỏ cây, thấy hiệu quả kham vi tổng so với một điểm tác dụng đều không có hảo. Nàng định rồi định thực, lại bổ đi xuống. Lần này tức điệu điểm nhất tiểu khối vỏ cây, so với phía trước vài lần tốt hơn nhiều, Trương Duyệt thấy được hy vọng, sắc mặt lộ ra vài phần vui sướng, khả là như thế này vẫn là quá chậm, tưởng cái biện pháp đem này khe hở nhanh chút bổ ra mới được. Lúc này Thẩm Nhiên cố hết sức nói, đem ngươi năng lượng cùng kiếm hợp hai thành một, chỉ cần một kiếm có thể bổ ra, hảo, ta đã biết. Trương Duyệt đứng vững thân mình. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, phát hiện sắc mặt của hắn càng thêm có thể xem, lạc ở hắn thắt lưng đại căn tu lại lạc nhanh vài phần. Nhất thời có chút hoảng, bất quá nàng lý trí hít sâu một chút, điều chỉnh tốt chính mình khẩn trương cảm xúc, sau đó chiếu Thẩm Nhiên nói phương pháp, hai tay lại nhanh nắm chặt kia đem trọng kiếm, đem chính mình năng lượng cùng trọng kiếm dung hợp, hết thảy chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Một kiếm đối với kia khe hở huy đi xuống bùm bùm bùm bùm a a ngô, nàng này một kiếm vỗ xuống. Đại dung trên thân cây cái kia khe hở bị bổ ra một cái nắm tay độ rộng. Mà đại cây đa chỉnh cây run lên mấy đầu, này còn có thể hoạt động công kích nhân căn tu. Nhất thời bùm bùm, lung tung chụp đánh lên, đem bên ngoài kiềm chế chúng nó nhân, hoặc đả thương, hoặc đánh bay, hoặc bị cuốn lấy sau lung tung kéo. Liền ngay cả bị Trương Duyệt đều đã trúng một cái công kích. Còn nhân nàng phía trước đông lại không thể động căn tu cũng nhân này vài cái lay động. Bắt đầu có chút tùng liệt, kia lạc Thẩm Nhiên kia căn đại căn tu. Hiện tại lại buộc chặt vài phần. Nếu không là bởi vì hắn ngay từ đầu liền chạy nhanh dùng linh lực bảo vệ chính mình. Chỉ sợ sớm đã bị lạc thành hai đoạn, chết sớm kiều kiều. Bất quá hiện tại hắn cũng chỉ có thể lại kiên trì 2 phút. 2 phút nhất qua, hắn linh lực vô pháp lại tục, kia hắn vẫn là trốn không thoát bị cắt đứt thắt lưng kết cục. Trương Duyệt hiện tại cũng bất chấp rất nhiều, bởi vì nàng đã nhìn đến kia khỏa lóe ra lục ánh sáng màu mang tinh hạch. Chỉ cần kia khỏa tinh hạch tới tay, đại gia liền có thể được cứu. Vì thế chạy nhanh vẫy tay đem mấy căn lại muốn đi lại công kích nàng căn tu che lại. Cấp tốc đem tay vươn đến kia tinh hạch mặt trên. Phách phách phách đại cây đa cũng ý thức được chính mình nguy cơ. Rốt cuộc cố không lên công kích những người khác. Đem sở hữu còn có thể hoạt động căn tu thu hồi đến. Toàn lực bảo hộ chính mình tinh hạch. Lúc này đây, mặc kệ Trương Duyệt dùng như thế nào đóng băng thuật đem này căn tu che lại. Nó đều luôn có mấy căn phá tan cứng rắn khối băng. Gấp trở về bảo hộ chính mình tinh hạch, a Trương Duyệt thử vài lần thân thủ đi lấy tinh hạch. Nhưng là đều sẽ có căn tu đã chạy tới ngăn cản. Còn đem tay nàng cấp chát bị thương, Trương Duyệt xem chính mình kia chỉ máu chảy đầm đìa mu bàn tay. nếu lại đến hai lần trong lời nói, nàng cái tay kia sẽ phế đi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.